Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 62, doanh trưởng Hách, Nguy, Nguy, Thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu huấn luyện, không khí có vẻ khác thường. Trương Dũng huýt nhẹ khuỷu tay vào Trung Hằng, thì thào, cậu không cảm thấy dạo này doanh trưởng có gì là lạ không? Nhất là hôm nay, lạ cực kỳ luôn ấy. Trung Hằng không phản ứng, cổ vươn dài ra, lén nhìn về một hướng nhất định. Trương Dũng thấy vậy, càng tò mò, lại huýt thêm mấy cái, miệng vừa hỏi vừa quay đầu định xem thử là nhìn gì. Đúng lúc đó, Trung Hằng thu cổ về, vẻ mặt vẫn còn tỏ ý chưa nhìn đủ, mơ hồ nói. Tôi biết rồi, câu nói cụt lùn, chừa một khoảng cho người ta thỏa sức tưởng tượng. Trương Dũng vội vàng hỏi dồn, cậu biết cái gì, mau nói đi. Trung Hằng cười đầy thâm ý, chắc tám phần là vì đường tình trắc trở, gặp phải. Còn chưa nói hết câu, ánh mắt sắc như dao từ phía trước bắn thẳng đến, khóa chặt anh ta. Giây tiếp theo, Trung Hằng bước ra khỏi hàng. Trời ơi, giọng nói của ác ma, nụ cười của Trung Hằng cứng đờ ngay lập tức. Hách Thanh Sơn, cả tiểu đội 2, đồng loạt tấn công Trung Hằng. Trung Hằng, có những người dù sống, đã như chết rồi. Trương Dũng nhanh chóng bắn sang Trung Hằng một ánh mắt đầy bi thương và nghĩa khí. Huynh đệ, bảo trọng. Sau đó cúi gằm đầu, không do dự một giây. Trung Hằng, lịch sử luôn lặp lại một cách kỳ lạ. Tại sao lần nào mở miệng cũng là cậu ta, mà cuối cùng người bị tế sống, luôn là tôi. Nhà ăn doanh trại, bên trong, các nhân viên hậu cần đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Một nồi cơm trắng vừa nấu chín, nóng hôi hổi được bê lên bàn làm việc. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt, bên cạnh là các khay inox đựng món ăn nóng sốt, một khay là bắp cải hầm miến. Sợi miến lấp ló trong nước dùng và rau. Một khay khác là khoai tây hầm thịt, thịt heo được cắt miếng lớn, mùi thơm quyện cùng hương khoai tạo thành vị đậm đà hấp dẫn. Các chiến sĩ xếp hàng ngay ngắn, lần lượt lãnh cơm canh. Mạnh Du Du dẫn Thẩm Khê đến sớm, cả hai đã lấy xong suất ăn và tìm được chỗ ngồi. Không rõ do bản tính hay do quá lâu không gặp, Mạnh Du Du mà Thẩm Khê dường như hóa thân thành máy phát thanh. Từ lúc gặp mặt đến giờ chưa dừng lời lấy một giây. Cậu đừng nói chứ, cảm giác cơm canh ở nhà ăn bộ đội bên này ngon ghê ha. Cậu còn nhớ hồi nhỏ ba mẹ tụi mình bận tối mắt, ngày nào cũng ăn cơm nhà ăn doanh trại, hai đứa lúc nào cũng trụm đầu chê bai món này món nọ dở thế này dở thế kia. Không ngờ lớn rồi, vẫn ngồi ăn cơm bộ đội với nhau ha ha ha. Mạnh Du Du dĩ nhiên là chẳng nhớ gì, nên thuận nước đẩy thuyền, vừa nghe vừa tìm cách moi thêm thông tin. Cũng nhớ chút chút, nhưng không rõ lắm, chuyện lâu quá rồi nhỉ. Hồi đó ba mẹ mình bận cái gì mà suốt ngày vắng mặt ấy. Thẩm Khê cười, cậu quên à, ba mẹ cậu là nhà ngoại giao đấy, họ bao giờ rảnh rỗi được chứ. Cứ thế, qua mấy câu chuyện rẽ ngang rẽ dọc, Mạnh Du Du cuối cùng cũng đã mơ hồ nắm được bối cảnh cơ bản của nhà họ Mạnh. Ngay lúc hai người đang nói chuyện rôm rả, một nhóm người bất ngờ nhập bàn ăn. Trung Hằng là người đầu tiên. Bê khay cơm đặt phịch xuống ghế đối diện Mạnh Du Du. Trương Dũng theo sát phía sau, ngồi vào chỗ đối diện với Thẩm Khê. Trung Hằng với kỹ năng xã giao đã thành thương hiệu, liền cười tươi rói, nhiệt tình lên tiếng. Đây chắc là đồng chí Thẩm Khê vừa mới tới doanh trại hôm nay đúng không? Mấy hôm trước bọn tôi đã nhận được thông báo sẽ có một chuyên gia đo đạc địa hình tài giỏi về đơn vị, không ngờ lại trẻ trung mà còn đẹp trai thế này. Thẩm Khê khiêm tốn đáp lại, anh quá khen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng nghe danh đơn vị 624 toàn là nhân tài 10 phân vẹn 10. Sau này mong được học hỏi thêm, mọi người cùng nhau tiến bộ. Trung Hằng đang định tiếp lời, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao từ trên đầu chiếu xuống. Khí áp lập tức giảm mạnh, anh ta não xoay cực nhanh, không nói thêm nửa lời, lặng lẽ bưng khay cơm dịch một ghế sang bên phải. Cách Trương,